Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Thanh Tâm Quả Dục Chi Triệu Cơ. Người cũng biết ngươi vị nào sư phó cùng nhân tướng nơi vui vẻ nhất. Bạch Thuấn hỏi, ở chung, Doanh Chính nghe vậy sững sờ, sau đó nghĩ đến Bạch Thuấn một cái khác tầng ý tứ. Là lương sư phó, Doanh Chính ngẫm lại, trả lời, ở hắn từ trên sử sách ghi chép nhìn thấy, cùng mình tự mình cảm thụ bên trong cảm nhận được, Doanh Cử Lương chờ có tài người, không hề có một chút cái giá, có thể nói là chính thức chiêu hiền đãi sĩ, là người vị kia bị bầu thành, hỉ nộ vô thường, tứ sư phó. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, Doanh Chính nghe vậy đăm chiêu, mà một bên Cam La lại là hoàn toàn nghe không hiểu hai người đàm luận lời nói. Chỉ có thể yên lặng mà bưng trà rót nước. Đúng, mẫu hậu nói, lão sư như là đã trở lại Hàm Dương, lẽ ra có thể yên tâm, đem Tuyết Dương công chúa nhận về đến. Doanh Chính muốn một lúc về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thuấn nói, yên tâm. Xem ra Triệu Cơ minh bạch Bạch Thuấn lúc trước không để cho nàng đem Tiểu Tuyết không một nhi nhận được. Hàm Dương Hàm Nghĩa vẫn có tự mình biết mình. Bất quá, đã phong Tiểu Tuyết nhi Tần Quốc công chúa, ta làm sao không nghe nói? Bạch Thuấn có chút không hiểu hỏi. Phụ vương đồng ý là cùng ý. Bất quá dù sao cũng là khác họ công chúa, nhất định phải nhận về để hoàn thành nghi thức mới có thể công khai. Doanh Chính nói giải thích nói, há, bất quá Tiểu Tuyết Nhi bên kia có hai người sư nương chăm sóc. Hiện tại Hàm Dương thành nội tình thế còn không rõ, về Tần sự tình hay là chậm rãi đi. Bạch Thuấn không thể phủ nhận địa điểm phía dưới, hay là quyết định từ chối Triệu Cơ đề nghị, dù cho hắn là biết rõ Triệu Cơ là thật yêu thích Tiểu Tuyết Nhi. Bất quá nói đến Triệu Cơ, Bạch Thuấn cũng có chút đau đầu. Nữ nhân này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, nhưng trong lịch sử chính là bởi vì Triệu Cơ hổ lang đồ vật cực kỳ khó lấp, dẫn đến Doanh Chính từ nhỏ tâm lý ám ảnh. Thân là hoa hạ lịch sử trên người thứ nhất hoàng đế, sửng sốt liền hoàng hậu đều không có lập xuống một cái, mà cũng chưa từng nghe nói Doanh Chính có cái gì nổi danh sủng ái phi tử. Trừ Phù Tô cùng Hồ Hợi mẫu thân, cái kia hai cái hơi có chút ghi chép. Mẫu hậu còn để ta đem cái này phong mật hàm giao phó cho ngươi. Doanh Chính từ trên thân lấy ra một quyển gấm bố, phóng tới Bạch Thuấn trước mặt. Bạch Thuấn nhìn thấy cái này mật hàm, có chút mộng. Có chuyện gì là không thể để Doanh Chính trực tiếp truyền lời, còn nhất định phải làm ra cái mật hàm đến? Khó nói, không thể nào, không thể nào. Bạch Thuấn ánh mắt quỷ dị mà mắt nhìn sắc mặt rất bình thường Doanh Chính, chậm rãi mở ra gấm bố, cúi đầu xem ra. Sau khi xem xong, Bạch Thuấn thở phào, cuối cùng cũng coi như không phải là với hắn tưởng tượng như vậy. Triệu Cơ ở phía trên nói, nàng và Doanh Chính trở lại sau chịu đến thành kiểu thế lực xa lánh. Nàng vì để Lã Bất Vi Doanh Chính, láo xưng Doanh Chính là Lã Bất Vi hài tử. Nhưng rất hiển nhiên, có thể đủ huyết dịch kích hoạt đế đạp cảnh tiến vào bên trong Doanh Chính cùng Lã Bất Vi nửa xu quan hệ không? Triệu Cơ phe này lợi dụng có thể là xuyên rất lớn chỗ trống. Vốn là cổ đại liền không có có tự mình chứng thực phương pháp. Hơn nữa coi như Doanh Chính không phải là hắn Lã Bất Vi hài tử, hắn và Triệu Cơ cái kia một mối liên hệ cũng hầu như dễ chịu thành kiểu đến mạnh hơn. Triệu Cơ này phong mật hàm chính là vì nói cho Bạch Thuấn chuyện này, để tránh khỏi ngày sau Bạch Thuấn tra ra cái gì sau sản sinh hiểu lầm. Cho tới Triệu Cơ lần này cử động chính là cái gì? Vì sao nàng không trực tiếp lựa chọn dính vào hiện tại như mặt trời giữa trưa Lã Bất Vi, trái lại càng thiên hướng về Bạch Thuấn? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở Lã Bất Vi trong mắt nàng chỉ là một cái thu được quyền lực thương phẩm cùng thẻ đánh bạc. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Còn nếu là Doanh Chính trở thành Tần Vương, chính thức trưởng khống quyền lực, nàng sẽ là Thái Hậu. Đem vật này mang cho mẹ ngươi, làm cho nàng không có chuyện gì liền tu luyện một chút đi. Bạch Thuấn sau khi xem xong, trầm tư một lúc, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bí tịch, đặt ở Doanh Chính trước mặt. Võ công, lão sư chẳng lẽ không phải lo lắng cung đình bên trong có người muốn hại mẫu hậu? Doanh Chính thu lên bí tịch sau gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Bạch Thuấn tại sao đột nhiên sẽ cho Triệu Cơ một quyển bí tịch võ công? Sau khi mọi người tản đi, Doanh Chính trở lại trong cung, đem bí tịch giao cho Triệu Cơ. Doanh Chính đối với bí tịch không có một chút nào 897 hiếu kỳ suy nghĩ. Trái lại giao xong về sau liền lập tức rời đi. Chờ không chấm đất trở lại nằm xuống thấy mấy vị kia lão sư. Kỳ quái, quốc sư làm sao có thể đột nhiên muốn ta tu luyện võ công? Lẽ nào thật sự có người muốn hại ta? Triệu Cơ cầm bí tịch có chút không rõ. Bất quá nàng tuân theo để ngừa vạn nhất suy nghĩ. Hay là quyết định nghe Bạch Thuấn tu luyện một phen. Ngược lại ở trong cung cũng thật là không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Từ hàng kiếm điển, Triệu Cơ mở ra bí tịch bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy kỳ danh vô ý thức mặc niệm một tiếng. Triệu Cơ võ học thiên phú cũng không tính được. Bạch Thuấn ném cho nàng một cuốn kia. Từ hàng kiếm điển cũng chỉ có đoạn tình tuyệt dục văn. Chương, Bạch Thuấn vốn là không nghĩ để Triệu Cơ học võ đến mức nào. Chỉ là vì là ngăn chặn lại Triệu Cơ muốn. Tình nguyện làm cho nàng có thể cảm hóa đất tu luyện thành một cái ni cô. Lần này tâm tình thư sướng nhiều. Bạch Thuấn nghĩ đến chính mình ngăn chặn tương lai cái kia. Lung ta lung tung cung đình việc. Tâm tình sung sướng cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.